Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2488, chương 2488, quỷ dị sơn cốc. Đầy trời hồng quang, giống như hỏa vũ một dạng, rơi ở bên trong trời đất, bóng tối này tinh không bên trong, bị điểm xuyết sán lạn không gì sánh được, hư không ánh hồng. Diệp Lăng tốc độ rất nhanh, hướng hồng quang sở tràn ngập ra phương hướng chạy đi, nhưng là đang ở hắn cách cái này hồng quang càng ngày càng gần thời điểm. Đột nhiên, hư không bên trong thình lình phá vỡ lần lượt từng bóng người. Không được, có cường giả, Diệp Lăng tức thì tâm nhọn run lên, hắn cảm giác được cái kia từng đạo đáng sợ thân ảnh. Mang tới khí tức lệnh tứ phương thiên địa đều có chút kiềm nén. Bất quá, Diệp Lăng vẫn là hướng cái kia hồng quang sở tại chạy tới. Hồng quang xuất thân từ một cái sơn cốc bên trong. Bốn phía cao ngất đại thụ vây đám. Mà cái này sơn cốc bên trong cũng là tản ra rực rỡ hồng quang sông ngày. Trọng yếu hơn chính là sơn cốc này bốn phía dĩ nhiên tràn ngập từng luồng hồng sắc vũ khí, đem sơn cốc này cho đều bao phủ lại, loang lổ lóe lên, giấu ở một cái góc trong Diệp Lăng, khuôn mặt sắc ngưng trọng cảm thụ được quỷ dị này hồng sắc vũ khí. Khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ hơi đổi, cái này hồng sắc vũ khí, tựa hồ có cái gì rất không đúng con a, tiết lộ ra một luồng khí tức đáng sợ. Hơi thở này mặc dù là Diệp Lăng, đều cảm giác được tâm kinh sợ, rầm rầm hưu, nhưng là đang ở này lúc, lần lượt từng bóng người, thình lình đáp xuống sơn cốc này cửa vào chỗ, tối thiểu không dưới 50 cái, toàn bộ đều là thần linh cảnh yêu ma, không có thần vương tồn tại, điểm này thật ra khiến Diệp Lăng hơi có chút yên tâm, nhưng là những thần linh này lại xa xa muốn vượt qua phía trước Diệp Lăng chu diệt cái kia hai vị. Những thứ này yêu ma mạnh hơn, trong cơ thể sinh cơ dâng trào như thương long một dạng, trong hô hấp liền chấn cái này tứ phương không gian đang không ngừng dạn lan tràn. Hơn nữa trong này mạnh nhất rõ ràng là thần linh tột cùng tồn tại, tiến thêm một bước vậy coi như là thần vương cấp bậc cự đầu. Còn có người nguyên bản Diệp Lăng lấy vì chỉ có những thứ này yêu ma thời điểm, đột nhiên hư không bên trong lần nữa xuất hiện hơn 30 đạo thân ảnh. Thình lình đáp xuống sơn cốc này cửa vào chỗ, là ngoại lai người, Diệp Lăng chứng kiến cái kia rớt xuống mà xuống các cường giả. Trong nháy mắt nhìn thấu những người này thân phận, ngoại lai người cùng luyện ngục dân bản xứ, khí tức hoàn toàn bất đồng. Những thứ này luyện ngục các yêu ma cả người tản ra là đáng sợ sát khí cùng cuồn cuộn sát cơ, tràn đầy bạo ngược, thần vương, lại có hai vị thần vương, mà Diệp Lăng chứng kiến cái kia ngoại lai người đoàn người bên trong về sau. Đồng tử hơi rụt một cái, thậm chí liền thần vương đều tới, cái này một cái nhưng là náo nhiệt, ngoại lai người, vô liêm sỉ. Là tới muốn chết sao? Còn không mau cút, đây là ta luyện ngục bảo bối xuất thế, nếu như không thối lui, vậy toàn bộ chết ở chỗ này. Sát sát sát, một cái không lưu, trong một sát na, đủ hơn 50 cái yêu ma, thình lình phẫn nộ gào thét, từng cái thân thượng lưu lộ, toàn bộ đều là chiến ý điên cuồng. Đương nhiên, bọn người kia không có xuất thủ, tựa hồ là kiêng kỵ ngoại lai người đoàn người trong hai đại thần vương. Nếu không, sớm vồ giết tới, các ngươi, a hát, nếu không phải những cái này đạo thống thật cao ở lên. Đối với các ngươi sinh ra lòng nhân từ, các ngươi, này bạo ngược tên, đã sớm chết hết, liền vị diện đều không bảo đảm. Còn nói gì bảo bối, ngoại lai người đoàn người bên trong. Nhất tôn thần linh khinh thường quát, luyện ngục, không biết cùng ngoại giới rất nhiều đạo thống có thâm cừu đại hận gì. Vốn là hẳn là bị mẫn diệt, tuy nhiên lại may mắn giữ lại, chỉ là một cái vị diện. lại thành rất nhiều đạo chính thống lịch lãm nơi. Có chút nhường thổn thức. Hừ, một đám cướp đoạt của chúng ta gia viên gia hỏa. Dĩ nhiên còn ở nơi này đường hoàng nói là người hiền lành. Thật đặc biệt, không biết xấu hổ a. Ngoại lai người, tất cả đều phải chết. Lại nói một câu cuối cùng. Bên trong sơn cốc này bảo bối là của chúng ta. Nếu không thối lui, vậy chiến. Một đám luyện ngục yêu ma trực tiếp lần nữa chửi ầm lên. Gào thét, chiến, vậy chiến, vừa vặn, đem các ngươi bọn người kia toàn bộ mẫn diệt. Mà hơn 30 ngoại lai người chứng kiến đối diện những thứ này yêu ma sát cơ bạo khởi. Từng cái đều là nhếch miệng nở nụ cười, khuôn mặt không tiết tháo cùng khinh miệt. Có thể đi vào luyện ngục, không ai không phải là mỗi bên đại đạo thống trong nổi bật người. Không có một cái phế vật. Ở một cảnh giới bên trong, đều là tuyệt đối nhân vật cường hãn. Yêu ma, bọn họ tại sao muốn sợ? Nguyên bổn chính là đến rèn luyện, nhuốm máu sinh tử, hỗn đàn, giết hắn đi nhóm, sát sát sát. Sau một khắc, cái kia hơn 50 cái yêu ma, điên cuồng giống giận, lập tức thân ảnh từng đạo phá khoảng không, hướng phía trước phát sát đi. Đại chiến trong nháy mắt bạo khởi. Hừ, làm thịt đám này dân bản xứ. Cái kia hơn 30 ngoại lai người thấy đây, cũng là trực tiếp lạnh rên một tiếng, mà sau trực tiếp nghênh chiến đi. Trong nháy mắt, hai đại chiến đoàn hoàn toàn chiến với nhau. Ám Ngỗ ẩn núp Diệp Lăng, thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ bĩu môi. Thật không hổ là luyện ngục trong yêu ma a. Tính tình được kêu là một cái dữ dằn, một lời không hợp chính là khai chiến. Cái này luyện ngục bồi dưỡng ra được người, phòng trừng cũng nhận được vô hình trong khí tức bạo ngược ảnh hưởng. Nếu không, làm sao sẽ dữ dội như vậy? Hai đại chiến đoàn điên cuồng chém giết, thần thông không ngừng cuồng oanh mà rơi, mà từng đạo thân ảnh cũng là không ngừng ngược lại xuống. Tiên huyết theo đại địa chảy đi ra ngoài. Tấm tắc, cái này quá khích lệ. Đơn giản ta không có đi ra ngoài. Diệp Lăng lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Cái này chiến đoàn, hắn đi vào cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không, sợ rằng vẫn thật là không tốt nguyên lành lấy xuất hiện. Ong ong ong, nhưng là đang ở này lúc. Diệp Lăng đột nhiên cái trán nhíu chặt đứng lên. Hắn phát hiện. Cái kia lưu trên đất tiên huyết, dĩ nhiên quỷ dị biến mất không thấy, phảng phất bị đại địa nuốt tựa như. Không đúng không đúng, cái này là lạ. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cảm thấy một tia không ổn. Theo cái này đại địa thôn phệ tiên huyết, cái kia tràn ngập ở sơn cốc bốn phía hồng vụ, cũng là ngày càng rực rỡ đứng lên. Hơn nữa, khí tức càng thêm quỷ dị, làm cho Diệp Lăng đều cảm giác được cả người sợ hãi. Đây tuyệt đối muốn gặp chuyện không may. Đại địa chi lên, thậm chí liền một giọt tiên huyết cũng không có. Một màn quỷ dị này làm cho Diệp Lăng hoàn toàn tin tưởng vững chắc. Đây tuyệt đối muốn gặp chuyện không may. Nếu không, huyết đâu? Rầm rầm rầm. Quả nhiên a, tại đại chiến bùng nổ thời điểm, một cái yêu ma một cái không lưu thần, bị nhất tôn ngoại lai người một quyền cho đánh bay ra ngoài. Dĩ nhiên trực tiếp rơi xuống trong cốc, răng rắc, chỉ thấy cái kia phi đập phải trong cốc thân ảnh. Dĩ nhiên lấy mắt thường có thể đụng tốc độ, nhanh chóng xẹp xuống, cả người huyết nhục phảng phất bị một cái đáng sợ đồ đạc cho hút khô tựa như. Cô lỗ, thậm chí Diệp Lăng còn nghe được quỷ dị như vậy thanh âm. Phảng phất là người đang uống nước tựa như. Con bà nó, ta cảm thấy muốn gặp chuyện không may. Diệp Lăng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Ao ao ao. Đột nhiên, sơn cốc bên trong, từng đạo hồng quang phóng lên cao, tịch quyển toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, cái này nhất phương thế giới hoàn toàn thay đổi, vui có buồn có,